Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 202, tiến về Dòng binh hội quán. Nguyệt Thiên quyên nhiệm vụ. Tiếp theo, hắn liền không tiến hành nữa bế quan. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên bế quan tu luyện. Dạng này cũng là không tốt lắm. Tu luyện một chuyện, nên có giãn. Mà không phải một mực tu luyện gian khổ. Nếu như một mực khẩn trương tu luyện, rất dễ dàng khiến cho bản thân tinh thần xảy ra vấn đề. Cho nên, mấy ngày nay Cố Thành chuẩn bị thư giãn một tí. Không bằng trước hướng Dòng binh trong quán tiếp một chút nhiệm vụ đi. Vừa có thể lấy buông lỏng tâm tình, lại có thể thu hoạch được một chút tiểu thu nhập. Nói không chừng còn có thể gặp phải một chút năng lực đặc thù thiên phú người đâu. Cố Thành mở miệng nói ra. Thậm chí, tại Dòng binh trong hội quán, nói không chừng có cơ duyên có thể lần thứ hai phát hiện năng lực đặc thù thiên phú. Đến lúc đó liền có thể tiến hành bồi dưỡng. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Dòng binh hội quán. Dòng binh hội quán là nhân tộc Thánh Thành đứng đầu một trong những đại thế lực. Bên trong thường xuyên có thế lực khác người tiếp phát nhiệm vụ. Mỗi đêm đều náo nhiệt phi phàm. Người đến người đi. Cố Thành đi lên trước đài làm một cái Dòng binh thân phận. Bởi vì hắn là lần đầu tiên trước tới nhận chức vụ. Cho nên cấp bậc của hắn thân phận chỉ có hắc thiết cấp 1. Bất quá thực lực của hắn lại là đạt đến thiên hậu cấp bậc. Không có người sẽ bởi vì hắc thiết cấp 1 thân phận liền sẽ xem thường Cố Thành. Làm xong đẳng cấp thân phận về sau, Cố Thành liền đi tới tiếp thu nhiệm vụ địa phương. Dòng binh trong hội quán mặt nhiệm vụ hết sức toàn diện. Có quan hệ với luyện đan sư, có quan hệ với trận pháp sư, còn có quan hệ với tinh thần niệm lực sư cùng chiến đấu thiên tài. Có thể nói, trong này nhiệm vụ bao dung vô cùng rộng. Tuyệt đối là nhân tộc Thánh Thành nhiệm vụ lớn nhất trung tâm giao dịch. Cố Thành thân làm một tên thiên hậu cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm tứ đẳng thiên hậu. Hắn có thể đủ lựa chọn nhiệm vụ thật sự là nhiều lắm. Nhưng một chút nhiệm vụ đơn giản hắn cũng chướng mắt. Dù sao nhiệm vụ đơn giản, lấy được trả thù lao cũng ít. Cho nên, Cố Thành nhìn trên cơ bản cũng là liên quan tới thiên hậu cảnh giới cần thiết phải tiếp nhận nhiệm vụ. Đồng thời, hắn chủ yếu quan sát chính là chiến đấu thiên tài cùng tinh thần niệm lực sư một khối này nhiệm vụ. Tại từng dãy rậm rạp chằng chịt thanh nhiệm vụ bên trong, Cố Thành không ngừng đang tìm lấy. Rốt cuộc, tại 10 phút sau, Cố Thành tìm được một cái thích hợp nhiệm vụ của mình. Phụ trợ bắt lấy hung thú nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu một tên chỉ ít đỉnh tiêm trung cấp tinh thần niệm lực sư. Tam đẳng thiên hậu trở lên cảnh giới. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành thù lao một phần cao cấp tu luyện gia tốc trận pháp. Hoặc là đỉnh cấp tu luyện mật thất. Người phát hoa tông thánh nữ Nguyệt Thiên Quyên. Phụ trợ bắt lấy hung thú nhiệm vụ. Thế mà thù lao là một phần cao cấp tu luyện gia tốc trận pháp. Hơn nữa thế mà còn là một tên người quen ban bố. Cố Thành có chút ngạc nhiên nói ra. Đối với cao cấp tu luyện gia tốc trận pháp, hắn đã từng hiểu qua. Cái này đồng dạng cũng là một môn gia tốc tu luyện trận pháp bảo vật. Nhưng là cùng 10 lần thời gian gia tốc trận pháp bất đồng chính là. Đây là một cái trực tiếp có thể giúp người tăng tốc lĩnh ngộ trận pháp. Tương đối mà nói, một phần cao cấp tu luyện gia tốc trận pháp, giá trị so thời gian gia tốc trận pháp nhiều hơn nhiều. Đã từng, Cố Thành tìm qua loại trận pháp này, nhưng là không một loại này cao cấp gia tốc tu luyện trận pháp đều bị các đại thế lực bá chiếm. Căn bản là không cách nào tìm đến, cho dù là tìm được, bởi vì tán tu liên minh thực hành là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Cố Thành cũng căn bản giao dịch không nổi. Nhưng là bây giờ cái này cơ hội tới. Nếu như có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, như vậy hắn đem sẽ có được một phần cao cấp tu luyện gia tốc trận pháp. Đến lúc đó, bất luận là lĩnh hội đao kỹ, vẫn là những thứ khác bí thuật, tốc độ sẽ nâng cao một bước. Cố Thành không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ này. Rất nhanh, Nguyệt Thiên Quyên nghe được có người đón lấy nhiệm vụ của nàng. Nhanh chóng chạy tới. Nguyệt Thiên Quyên đến rồi. Nàng nhìn qua Cố Thành. trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Người tốt, Nguyệt Thiên Quyên, ta chính là đón lấy ngươi nhiệm vụ người. Ta gọi Cố Thành. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Cố Thành, ngươi chẳng lẽ chính là cái kia bài danh thứ 65 đỉnh tiêm tứ đẳng thiên hậu Cố Thành? Nguyệt Thiên Quyên có chút kinh ngạc. Nàng đối với vị này tân tấn nhất có sức gió Cố Thành tự nhiên có hiểu biết. Đúng, chính là ta. Cố Thành mở miệng nói. Nghe vậy, Nguyệt Thiên Quyên lập tức thở dài một hơi. Trong ánh mắt cái kia vẻ nghi ngờ biến mất không thấy. Lúc trước nàng vẻn vẹn nhìn thấy xa lạ một tên thiên hậu hơi nghi hoặc một chút mà thôi. Bây giờ tại biết được là Cố Thành về sau, tự nhiên là không có nghi ngờ. Nàng thế nhưng là biết rõ, Cố Thành chẳng những là một tên đỉnh tiêm tứ đẳng thiên hậu, còn là một vị cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Thoáng một cái, bắt con mãnh thú kia liền có niềm tin rất lớn. Nguyệt Thiên Quyên trong lòng mở miệng nói. Nguyệt Thiên Quyên, xin hỏi một chút, lần này rốt cuộc muốn bắt lấy vật gì hung thú sao? Cố Thành mở miệng hỏi. Chuyện này ta tự nhiên muốn nói với ngươi. Bất quá nhiều người ở đây nhãn tạp. Ngươi đi theo ta. Nguyệt Thiên Quyên mở miệng nói. Nàng trực tiếp rời đi. Cố Thành tại sau lưng đi theo. Hai người bay đến cách đó không xa một tòa lầu các phía trên. Sau đó ngồi xuống. Lúc này Nguyệt Thiên Quyên mở miệng nói, xin lỗi. Cố Thành, người muốn biết hồn thú tin tức ta tạm thời còn không cách nào tiết lộ. Chỉ có chờ đến tiến về cái kia hồn thú lãnh địa thời điểm ta mới có thể nói cho ngươi chuẩn xác. Tin tức, nhưng là ta bây giờ có thể nói cho ngươi là, cái kia hồn thú chỉ là một gã phổ thông tứ đẳng thiên hậu cấp bậc tồn tại hồn thú. Đối với chúng ta mà nói, cũng không có nguy hiểm. Phổ thông tứ đẳng thiên hậu hồn thú, lấy năng lực của ngươi cũng có thể trực tiếp bắt lấy a. Cố Thành hơi nghi hoặc một chút nói, bởi vì cái này hồn thú quá bất nhất giống như, ta thử mấy chục lần, đều không có bắt được. Nguyệt Thiên Quyên lắc lắc đầu nói, cho nên, ta mới có thể yêu cầu có được đỉnh tiêm trung cấp tinh thần niệm lực sư tứ đẳng thiên hậu trước đến. Giúp đỡ, tốt a, ta tin tưởng ngươi nói tới. Cố Thành mở miệng nói, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Đúng rồi, cái kia hồn thú ở nơi nào? Cái kia hồn thú ở một tòa trung cấp không gian trong bí cảnh. Cái này trung cấp không gian khe hở là ta Hoa Tông phát hiện. Cũng trở thành ta Hoa Tông lãnh địa. Cho nên, ta mới ở trong đó phát hiện một cái đặc thù hung thú. Nguyệt Thiên Quyên mở miệng nói ra. Không qua bao lâu, Cố Thành liền cùng Nguyệt Thiên Quyên cùng rời đi nhân tộc Thánh Thành. Hướng Nguyệt Thiên Quyên nói tới trung cấp không gian khe hở bước đi. Trên đường đi, Cố Thành mở ra hệ thống. Quan sát đến Nguyệt Thiên Quyên. Quả nhiên phát hiện Nguyệt Thiên Quyên thiên phú đặc thù năng lực. Tính danh Nguyệt Thiên Quyên năng lực Nguyệt Thần chi lực tốc độ thiên phú. Cố Thành chấn kinh. Rồi, Nguyệt Thiên Quyên thế mà có được hai loại năng lực đặc thù thiên phú. Hơn nữa một trong số đó còn có tốc độ thiên phú đặc thù. Cái này Nguyệt Thần chi lực thiên phú, không hề nghi ngờ tất nhiên là Nguyệt Thiên Quyên tuyệt kỹ thành danh. Nhưng đối với Cố Thành mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là cái thứ hai thiên phú lại khác biệt. Đây chính là tốc độ thiên phú. Tất nhiên là một loại có thể gia tăng người tốc độ thiên phú. Bây giờ Cố Thành tốc độ là 10 lần thuấn di. Sử dụng thuấn sát về sau, đạt đến kinh người 15 lần thuấn di. Loại tốc độ này cho dù là đồng dạng vô địch thiên hậu cũng so ra kém. Nếu là dù có được tốc độ thiên phú, như vậy Cố Thành tốc độ sẽ tăng vọt tới trình độ nào? Thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.